Cuộc hôn nhân định mệnh, tác giả vô tình, chương 18. Bữa tiệc kết thúc, cô và anh chào mọi người rồi ra về. Tất nhiên lần này cô ngồi xe của anh, còn chị Bằng đã về từ lúc nào. Có một kẻ ngậm ngùi gọi taxi về. Trong xe chỉ vang lên bài hát tiếng Anh rất quen thuộc mà cô không nhớ tên. Họ hoàn toàn im lặng. Anh chăm chú lái xe, còn cô dựa vào ghế, dõi theo ánh mắt ra bên ngoài. Khi anh tưởng cô đã ngủ, thì giọng cô vang lên đủ để anh nghe thấy. Hôm nay thật cảm ơn anh. Vẫn chăm chú lái xe, anh ậm ừ. Không sao. Không gian lại trở về với sự im ắng vốn có. Thấy cô im lặng, anh nhìn qua gương. Khuôn mặt cô vẫn đẹp như trăng rằm, nhưng vương vấn nỗi buồn khó tả. Tim anh cũng thắt lại. Liệu anh nên làm gì bây giờ? Cứ giằng tay giữ lấy cô hay đẩy cô ra xa? Hãy nghĩ đó luôn dày vào anh từng đêm. Cô thương tâm, còn anh đau khổ gấp nghìn lần. Dứt ra khỏi cô, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, nhưng ánh mắt đó chứa đựng bao nhiêu sự dằn vặt, mâu thuẫn. Dừng xe lại, anh quay sang thì đã thấy cô ngủ từ bao giờ. Trên gương mặt vẫn phảng phất nét buồn. Anh lại khiến người con gái này đau khổ thêm. Nhớ lại nụ cười rạng rỡ hồi nãy của cô, tay anh đưa lên chạm nhẹ vào đoạn môi đỏ mọng kia, nhẹ nhàng bế cô vào nhà. Anh ra dấu với người làm lùi xuống hết, đặt cô xuống giường. Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cô cẩn thận. Ngắm nhìn khuôn mặt cô yên bình trong lúc ngủ, anh thấy thật đẹp. Em biết không, khi em cười, em rực rỡ như là một mặt trời vậy. Khẽ hôn lên mái tóc cô, anh thầm thì. Ngủ ngon, tình yêu của anh. Trong mơ cô khẽ mỉm cười. Bước vào phòng mình, anh mệt mỏi ngồi vào bàn làm việc, như tự nói với mình. Sao rồi? Anh không bật điện, nên căn phòng chỉ được chiếu sáng nhờ ánh điện bên ngoài hắt vào. Một bóng đen xuất hiện, cung kính trả lời. Thiếu gia, mục tiêu của họ đúng là tiểu thư. Ánh mắt anh lóe lên sát khí, giọng nói tăng thêm phần lạnh lẽo. Như thế nào? Một tuần nay, ngày nào cũng có người theo dõi tiểu thư. Hôm nay họ còn mang theo súng. Cái gì? Có lẽ không còn đơn giản là theo dõi nữa. Tay anh siết chặt lại gằn giọng. Giết hết những thứ đó, điều tra ra chưa? Không phải chỉ có Trần Gia, còn có Thanh Long Thiên Sát nhúng tay vào. Đảm bảo an toàn cho cô ấy. Vâng. Người kia nói xong cũng biến mất vào màn đêm, đang bao trùm vạn vật kia. Gương mặt anh đang chìm vào trong đêm, nhưng vẫn có thể nhận ra sự đau khổ trên gương mặt vốn trầm tĩnh, kiêu ngạo kia. Anh nhấc máy lên gọi bác Trương. Một lúc sau tiếng gõ cửa vang lên. Bác vào đi. Thiếu gia, cháu quyết định rồi. Nghe xong lời anh nói, gương mặt ông càng thêm già đi. Thiếu gia, đó đâu phải là cách tốt nhất. Thế còn cách nào sao? Nhưng bác ra ngoài đi, cháu muốn một mình. Nhìn lại con người cứng rắn, lãnh huyết đang chịu sự giày vò kia, ông biết cậu chủ của mình đang rất đau khổ. Đây là lần đầu tiên ông thấy anh thể hiện cảm xúc trước mặt người khác một cách không xấu xí như thế. Vẫn cúi đầu, giọng anh trở nên khẩn khoản. Cháu xin bác. Nước mắt ông trào ra. Thiếu gia sao lại bất hạnh như thế chứ? Sao không thể để thiếu gia được sống hạnh phúc như bao người khác? Cậu ấy vừa mở miệng cầu xin ông. Ông chủ, chúng ta sai rồi. Quay người ra khỏi căn phòng, trong mắt ông vẫn là hình dáng cao lớn đang cúi gằm xuống, như muốn bóng đêm che giấu tất cả. Ông đưa điện thoại lên gọi cho một người. Ông chủ, chúng ta sai rồi. Còn lại một mình trong phòng, anh vẫn ngồi im như là một bức tượng, cho tới khi trời sáng. Đôi mắt đỏ lên vì thức trắng đêm, một đêm toàn tính và dứt khoát. Miết nhẹ lên bức hình của cô, anh thầm thì. Anh yêu em. Khoác thêm áo vest bên ngoài, anh bỗng thấy nhớ cô da diết, hơi ấm của cô, vòng tay cô dường như vẫn còn lưu lại. Trong đôi mắt đen ấy chỉ còn lại một tầng sương và hố sâu thăm thẳm. Tỉnh dậy, cô thấy thật thoải mái. Lần đầu tiên cô có một giấc ngủ không mộng mị. Chuẩn bị đi học, miệng cô vẫn không thôi nở nụ cười. Xuống bậc ăn, cô ngạc nhiên khi không thấy anh đâu cả. Ngước mắt nhìn ngạo thiên, cô hỏi. Lãnh đâu? Cậu nhún vai tỏ vẻ không biết. Thay thế cô chẳng có cảm giác là muốn ăn gì nữa. Bởi giờ bữa sáng, cô đứng đợi chị Bằng tới. Hôm nay chị ấy tới muộn hơn mọi ngày, vẫn nụ cười nhẹ nhàng, nhưng cô nhận thấy có sự khác lạ ở chị. Có lẽ cô đã cảm quá rồi. Buổi học trôi qua như thường ngày, nhưng cô bỗng thấy lo lắng như thể là sắp có chuyện gì đó xảy ra. Không thể chăm chú vào bài học, cũng không thèm quan tâm tới hai kẻ đang hàn huyên tâm sự kia. Vừa ra chơi, chị Băng kéo tay cô. Tuyết, chúng ta về thôi, chị xin phép rồi. Có chuyện gì thế à? Hôm nay họp ban. Nhìn thái độ lảng tránh của chị, lòng cô dấy lên nỗi lo. Không nói gì nhiều, cô vội thu dọn sách vở rồi nói với Hân. Mình có việc về trước. Ừ. Chị hai đi đâu thế? Chưa chi đã nhớ anh hai à? Nhìn gương mặt cợt nhã kia, chị Băng cũng không nói gì. Thấy thái độ nụ cười trên đôi mắt cậu tắt dần, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Có chuyện gì à? Thái độ của Băng chỉ xuất hiện khi có việc gì đó rất quan trọng liên quan tới anh hai. Thấy họ đã đi ra, cậu vội nói. Anh đi trước nhé. Còn chưa nói xong đã người mất dạng. Sa Hân cào nhào. Bỏ mình đi hết. Ngồi trên xe, cả ba người không nói gì. Mỗi người có một suy nghĩ riêng. Tay cô vô thức nắm chặt lấy nhau. Liệu có phải anh gặp chuyện gì không? Nhìn gương mặt chị Băng, cô không dám hỏi. Có chuyện gì xảy ra không biết. Xe dừng lại trước tòa lâu đài cổ kính mà anh đã đưa cô tới. Thấy ba người họ, hai hàng người vội vàng cung kính cúi chào. Bước chân cô trở nên gấp gáp hơn. Gần tới cửa chính, bỗng chị Băng nắm chặt hai vai cô làm cô thấy đau. Nhìn thẳng vào cô chỉ nói. Dù có chuyện gì, em cũng phải bình tĩnh, nhớ chưa? Vâng. Nhìn cô một chút, chị mới thả lỏng tay mở cánh cửa kia ra. Trong phòng còn đông hơn cả lần trước. Lần này anh đã ngồi sẵn ở đó, nhưng không nhìn cô lấy một cái. Bên phải là một ghế trống, bên trái anh là Triệu Uyển. Cô ta nhìn cô để thách thức. Bước tới bên cạnh anh, cô im lặng, chịu đựng ánh mắt của mọi người. Chị Bàn và Ngạo Thiên cũng ngồi vào vị trí của mình. Cô khẽ liếc nhìn anh, chỉ thấy gương mặt đó vô cảm tới xa lạ. Sau khi mọi người đã ngồi vào vị trí của mình, thì Bác Trương mới lên tiếng. Hôm nay tập trung mọi người là có chuyện muốn thông báo. Dừng lại một chút, bác nói tiếp. Thiếu gia quyết định lấy Triệu Uyển tiểu thư làm phu nhân thứ hai. Toàn thể mọi người trong căn phòng đều ngạc nhiên trước quyết định này. Cứ nhiên thiếu gia nạp thêm phu nhân thứ hai. Đã ba đời nay, Hắc Long không có vị chủ nhân nào lấy hai phu nhân. Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Còn cô như là sét đánh ngang tay. Anh lấy một người khác. Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra. Anh và cô còn chưa ly dị mà. Đưa ánh mắt ngay dài lên nhìn anh, cô nhận được chỉ sự lạnh lùng, tàn nhẫn. Ngạo Thiên bỗng nói to. Dương Lãnh, anh điên rồi. Ánh mắt nhìn Ngạo Thiên vô cảm. Đừng để ta nghe thấy lần nữa, dù là người nhà, ta cũng không tha. Cô mở to mắt ra nhìn anh, đây không phải là người mà cô yêu. Dù anh lạnh lùng, bá đạo, nhưng không bao giờ đối xử với Ngạo Thiên như vậy. Nước mắt cô chảy dài trên má, lấy lại giọng nói của mình, cô gọi anh. Lãnh, đây chỉ là trò đùa thôi đúng không? Cô nghĩ thế sao? Vậy thì làm cô thất vọng rồi, cô ấy mới là người xứng đáng bên cạnh tôi. Còn cô ư? Nhìn lại xem, chẳng qua cũng chỉ là tôi bị ép buộc. Ánh mắt của anh đầy sự chăm chọc, cô đau đớn ôm chặt lấy trái tim của mình. Lời nói của anh như là dao nhọn đâm thẳng vào trái tim cô. Triệu Uyển đắc thắng cười vang. Cô nghe rõ chưa? Quay sang anh, cô ta ngọt ngào dựa vào lòng anh nhỏ nhẹ. Em sẽ cố gắng làm anh vui lòng á. Ừ. Nhìn bộ cảnh này, ý thức cô liệm dần đi. Trước khi ngã xuống, cô chỉ nhận một bàn tay to lớn đỡ lấy mình và một giọng nói lạnh lùng. Đưa cô ta về. Cuộc hôn nhân định mệnh, chương 19. Trong cơn mê, nước mắt cô vẫn chảy dài. Trong giấc mơ của cô, anh đứng đó ngay trong tầm mắt, giọng nói lạnh lùng. Tôi không cần cô. Tôi không cần cô. Cô sợ hãi tiến tới, nhưng cô càng tiến, anh lại càng lùi xa. Xa mãi, cho tới khi cô không thể nhìn thấy bóng dáng anh đâu cả. Một mình cô tìm kiếm gọi tên anh trong màn sương dày đặc ấy. Hốt hoảng cô giật mình tỉnh giấc. Tuyết, em tỉnh rồi à? Giọng cô khản đặc. Chị, em vừa mơ một giấc mơ rất kinh khủng. Anh ấy nói là anh ấy không cần em. Không cần em nữa. Băng nhìn cô với ánh mắt xót xa. Ngay khi Tuyết ngất đi, thiếu gia đã đỡ lấy thân ảnh ấy, nhưng lại lạnh lùng đẩy cô vào tay chị. Đã một ngày một đêm, cô cứ mê man gọi tên anh trong mơ. Nước mắt lần dài ướt đẫm khuôn mặt. Còn người ta khi yêu thì sâu đậm, nhưng tuyệt tình thì cũng thật đáng sợ. Vòng tay ôm lấy cô, chị nhẹ nhàng. Không sao, nghỉ thêm một chút nữa đi em.

Tôi cho cô danh phận thì hãy cố đóng cho tốt vào. Anh... Good. Tiệm qua của anh cũng làm cô thư ký đứng tim. Hôm nay thật là lắm chuyện lạ. Cứ nhiên toàn nhân vật có máu mặt đến làm ầm ầm cả phòng tổng tài á. Một chút sau thư ký được chiêm ngưỡng gương mặt tái xanh của Trụ Uyển tiểu thư. Tổng tài cũng thật dọa người. Đi vào là một đại mỹ nhân, đi ra thì đáng thương hơn cả là cái thất cái á. Nhìn xuống lòng đường, ánh mắt anh dõi theo thân ảnh cô đang được băng dìu vào xe. Sợ tệ lên như muốn nắm thứ gì đó lại, anh buông thõng tay xuống. Muộn rồi. Anh từ từ khuỵu hẳn xuống nền nhà, tay ôm chặt đầu lẩm bẩm. Tạm biệt. Người đàn ông nắm giữ mọi thứ, đứng trên tất cả, nay là có dáng vẻ đáng thương tâm đến như vậy. Dáng vẻ cao ngạo thường ngày, nay bị đau khổ làm cho đôi vai anh không chống đỡ nổi. Cuộc đời anh bây giờ chỉ còn là bóng đêm che phủ, nhưng anh thanh thản hơn. Nhắm mắt lại, anh tự hỏi. Rồi em sẽ hạnh phúc, đúng không? Từ lúc chị đưa cô ra khỏi thang máy tới lúc về đến nhà, cô hoàn toàn im lặng, nghe theo chị như là một cái xác không hồn. Chị đưa cô lên phòng, rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô nói. Ngủ một chút, tỉnh dậy sẽ không sao nữa. Cô như là một cái máy gật đầu, rồi nằm xuống. Nhắm mắt lại, chị vẫn ở bên cô, nhìn đứa em mà cô yêu quý đang chìm vào giấc mộng mị, mà nước mắt vẫn rơi. Chị đau xót nói, chị biết em đau khổ, nhưng thiếu gia cũng rất đáng thương. Lau đi những giọt nước mắt của cô, chị thì thầm. Đừng khóc nữa, thiếu gia làm vậy để sau này em có thể nở một nụ cười hạnh phúc. Bỗng chị giật mình khi phát hiện có ánh mắt đang nhìn, thân hình chị đông cứng lại khi nhận ra hơi thở quen thuộc kia. Băng, em cũng biết mà đúng không? Ngạo Thiên nói. Chị vội kéo cậu sang phòng khác. Ngạo Thiên bực tức nhìn Băng chằm chằm. Sao, định xấu tôi sao? Ngạo Thiên, em không cố ý, là do... Do anh tôi cấm không cho ai biết à? Vâng. Để không mất thời gian, anh phải quay lại tìm anh ta. Tốt nhất em nên nói đi. Chần chừ một lúc, chị mới khai báo trước ánh mắt truy hỏi của Thiên. Tất cả đều là kế hoạch của thiếu gia, kể cả việc phải để Trụ Uyển làm phu nhân thứ hai. Biết mà. Đang yên đang lành cần gì phu nhân thứ hai chứ? Thế làm thế để dọn người à? Lời tuyết vào làm gì? Cậu cũng biết bang chúng ta có rất nhiều kẻ thù. Cậu dùng ánh mắt nhìn lại như muốn nói, cái này ai chả biết. Tất cả bọn họ đều nhắm vào tuyết. Khuôn mặt anh khẽ chấn động, không ngờ thế giới ngầm này cũng mục nát như vậy. Thật là quá mức đê tiện. Điều tra ra ai? Trần gia Thanh Long Thiên Sát, hiện tại đang điều tra tiếp. Chết tiệt. Hiện tại nắm giữ thế giới ngầm có 4 tổ chức là to nhất, trong đó có Hắc Long, Thanh Long, Thiên Sát và Dạ Lôi. Cự nhiên 2 trong số 4 người đó dám bắt tay gây hấn với Hắc Long. Còn Trần Gia chết tiệt kia nữa, năm xưa đã cho con đường sống rồi, mà giờ còn thích đâm đầu vào chỗ chết sao? Nghĩ một chút, cô hỏi. Anh ấy làm vậy để mọi chuyện đổ hết lên đầu của Trụ Uyển sao? Có lẽ thế, thực ra cậu ấy muốn tự hôn. Tự hôn? Như vậy sẽ không lo cô ấy vào thế giới này. Nhưng lão già chưa đồng ý. Anh ta đúng là đồ đần mà. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Thiếu gia sợ sẽ có một Ngọc Lan thứ hai. Sao bằng ấy năm anh ấy vẫn không thể thoát khỏi nó sao? Chưa hề. Từ lúc tuyết xuất hiện, nỗi ám ảnh càng ngày càng trở nên nặng nề hơn. Cả hai người đều rơi vào im lặng. Không gian chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ. Ông trời có lẽ cũng đang khóc cùng những kẻ đang đau khổ vì một chữ tình. Tỉnh lại đã là đêm muộn, nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt cô mờ mịt một tầng sương. Mệt mỏi quá rồi chăng? Cuộc hôn nhân định mệnh, tác giả Vô Tình, chương 20. Cô im lặng nhìn ra màn đêm sâu thẳm kia, trong đôi mắt tựa hồ không có sự hoạt bát, vui vẻ, mà là nỗi bi thương và tuyệt vọng. Một tầng sương phủ kín đôi mắt thạch anh tím. Khó có ai có thể nhìn ra cảm xúc trong đôi mắt ấy. Dường như chỉ sau một ngày tỉnh dậy, cô đã là một người khác. Trên gương mặt nhợt nhạt của cô hoàn toàn tĩnh lặng, ngoại trừ đôi mắt ra thì có thể nói là vô cảm tuyệt đối. Con người thật sự có thể thay đổi nhanh như thế sao? Từ từ đứng dậy, mở cửa sổ, từng đợt không khí lạnh ùa vào, nhưng giờ đây còn cái gì lạnh bằng lời nói và ánh mắt của anh ấy. Bước ra ban công, cô chăm chú nhìn vào vườn ly đã úa tàn. Đúng vậy, hoa nở rồi sẽ tàn, gặp rồi sẽ chia ly, yêu rồi sẽ hận. Hận anh ư? Cô lấy gì để hận đây? anh từng nói thích cô sao? Không, anh ấy chưa từng, đều là cô vọng tưởng. Ngay từ đầu cô đã vọng tưởng một cách mù quáng. Anh từng muốn nói lấy cô ư? Không, đều là do người lớn áp đặt. Anh chưa từng muốn lấy cô. Đúng vậy, nếu người cô gặp không phải anh, liệu cô có chấp nhận cuộc hôn nhân gượng ép này? Tất cả đều là thiên ý trêu người để cô gặp anh, yêu anh, nhưng không thể bên cạnh anh. Tất cả là thiên ý trêu người. Nước mắt tưởng chừng đã cạn, lại tuôn rơi không ngừng. Cô khuỵu ngã trên nền đất lạnh giá, tay siết chặt nơi trái tim đang rỉ máu. Tiếng nấc ai oán thoát ra từ đôi môi đang bị cắn chặt tới bọt máu. Từng đợt gió lạnh vẫn không ngừng ào tới. Thân hình nhỏ bé đang run lên kia. Lạnh, thật sự rất lạnh. Giờ cô mới biết, thì ra mùa đông có thể lạnh tới mức này. Lạnh tới mức cô có cảm giác mình không còn chút hạnh phúc nào nữa. Xuân qua đông tới, sau này tốt nhất đừng có mùa xuân. Nếu không như vậy mùa đông sẽ càng thêm lạnh. Cuộc sống của cô này chỉ còn có mùa đông sẽ tốt hơn. Như thế trái tim cô sẽ không đau nữa. Không biết từ bao giờ gió đã lau khô nước mắt của cô. Đôi môi khẽ hé mở. Má, con sẽ sống hạnh phúc. Thật đấy. Không có anh ấy thì sao? Con sẽ sống vì ba má, sẽ trả lời tất cả những gì mình nợ họ. Không phải như thế là hạnh phúc rồi sao? Sau này con sẽ không để ai bắt nạt, không để ai khinh thường. Sẽ là người vợ, người con dâu tốt. Như vậy má sẽ vui chứ? Im lặng một chút, đôi môi cô xuất hiện một nụ cười thê lương tới đau lòng. Nhất định má sẽ rất vui, mọi người sẽ rất vui. Tiếng nói của cô rất nhỏ, tưởng chừng chỉ có gió mới nghe thấu. Tiếng cười nhỏ dần rồi tan vào không khí. Gương mặt cô hoàn toàn chìm vào màn đêm dày đặc, chỉ có thể nhìn thấy đôi vai khẽ run rẩy rồi nhanh chóng bất động. Cô ngồi cho tới khi ánh mặt trời xuyên qua mái tóc dày làm cô nhức mắt, đưa tay che đi sự chói chang kia. Cô lẩm bẩm, mặt trời xua tan bóng đêm, liệu có thể làm ấm trái tim ta không? Ngây ngốc nhìn tới hoa cả mắt, cô bật cười. Mình thật là điên khùng mà. Ngồi im lặng một lúc, cô mới bước giày vào nhà tắm. Bóng lưng mỏng manh càng trở nên trong suốt, tự hồ muốn biến mất như ánh nắng mặt trời. Bằng vội tới phòng của Tuyết, đưa tay gõ nhẹ cửa phòng, giọng chị nghe thật ấm áp. Tuyết, em dậy chưa? Thấy bên trong vẫn im lặng, chị mở hẳn cửa bước vào. Chị vào nhé. Lời nói còn chưa dứt, chị đã ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Em làm gì thế? Cô quay lại nhìn chị nở một nụ cười. Hôm nay em phải đi học mà. Chị định nghỉ sao? Không, chị chuẩn bị đi ngay đây. Vậy em đợi chị dưới nhà. Nói rồi cô không có phản ứng gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mình trong gương. Thấy chị không có ý định gì, cô ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì sao? À không có, vậy gặp em dưới nhà. Cô nhẹ gật đầu đồng ý. Chị mở cửa bước ra, ánh mắt trở nên hoang mang. Mới có một đêm sao Tuyết lại thay đổi một cách đáng sợ như thế chứ? Sự nhạy bén của một sát thủ cho biết, dường như trên gương mặt ấy không còn một chút cảm xúc nào. Cô hoạt động như một cái máy được lập trình sẵn, nụ cười kia vẫn làm người khác rung động, nhưng hoàn toàn không xuất phát từ tình cảm thật của cô. Thực sự tình yêu của cô dành cho thiếu gia rất sâu đậm, nên mới chịu sự đả kích lớn như vậy. Cô bước xuống bàn ăn như mọi ngày, mọi việc đều diễn ra như ngày thường. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy căng thẳng, chăm chú nhìn tiểu thư của mình dùng bữa sáng. Họ đều im lặng suy nghĩ. Tiểu thư thật tội nghiệp, một người như thế mà thiếu gia không có mắt nhìn á. Cô khẽ ngẩng đầu, nhận thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn mình. Cô bình thản hỏi. Có chuyện gì sao? Không có, không có. Ăn sáng ha. Ngạo Thiên lấp liếm cho qua, trước khi cúi xuống còn trao cho Bằng một ánh mắt thắc mắc. Bằng nhíu mày tỏ vẻ không biết. Họ lại im lặng, bầu không khí càng thêm quỷ dị. Ăn xong cô bước ra xe đợi hai người họ mà không quay đầu lại. Lần này mọi người mới thực sự lo lắng. Không phải tiểu thư đo lòng quá nên trở thành con người khác rồi chứ? Không tươi cười rạng rỡ như mọi ngày, lúc trước mỗi lần ăn cơm đều ồn ào nhức óc. Trước khi đi học đều dành cho mọi người nụ cười tạm biệt. Nhưng hôm nay tiểu thư làm cho người khác cảm thấy rất xa cách. Họ đều phóng về cô ánh mắt cảm thông và lo lắng. Cô biết điều đó, nhưng cô vẫn bước đi. Cô không muốn là một con người yếu đuối trước mặt mọi người. Có lẽ mạnh mẽ là cách tốt nhất để mọi người biết cô vẫn còn sống tốt. Trên đường đi cô vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối. Không khí trong xe càng thêm nặng nề. Tới cả tiếng thở dài của Ngạo Thiên cũng có thể nghe rõ. dường như không thể chịu đựng được bầu không khí này nữa. Cậu ta lên tiếng. Ngạo Thiên cũng có thể nghe rõ, nếu có gì thì cứ nói ra, đừng giữ trong lòng. Dù cậu không nói rõ, nhưng cả ba đều hiểu lời nói này dành cho cô. Nhưng cô vẫn giữ ánh mắt bên ngoài cửa xe, không có ý định gì là nghe thấy. Cậu vẫn giữ giọng nói bình thường nhất. Tuyết, hiểu không? Cô vẫn không trả lời. Lần này thì cô không thể giữ được bình tĩnh được nữa. Thay đổi thái độ, cậu cũng chuyển lối xưng hô. Em có hiểu lời anh nói không? Như thế này em tưởng sẽ tốt lắm sao? Thế em phải làm thế nào mới tốt đây? Cô quay sang nhìn, một cái nhìn đầy cay đắng, đôi môi mím chặt nhìn cậu. Đừng cố giấu đi mọi cảm xúc của mình như thế. Vậy em phải gào khóc, van xin sự thương cảm của mọi người để níu kéo chút tình yêu của anh ấy sao? Em phải tỏ ra mình là một kẻ yếu đuối cần sự giúp đỡ sao? Gương mặt cô tái nhợt đi, nhưng ánh mắt lại hằn lên sự kiên định hiếm có. Cậu lúng túng nhìn cô. Ý anh không phải thế, anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Không sao, xin lỗi vì đã to tiếng với anh. Nói xong cô quay mặt đi như muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này. Cậu nhìn cô một chút rồi cũng xoay người lại. Chị Bằng vẫn im lặng quan sát. Chị khẽ nhíu mày. Thực sự cô đang muốn tạo ra vỏ bọc để che giấu mọi cảm xúc của mình sao? Chị thầm than một tiếng rồi chuyên tâm lái xe. Sự thay đổi của cô cũng làm Hân chú ý. Đang muốn hỏi thì Hân đã bị Ngạo Thiên kéo đi nhanh chóng. Anh làm gì thế? Hiện giờ tâm trạng Tuyết không tốt lắm. Em đừng hỏi gì sẽ tốt hơn. Vậy em phải đi an ủi cậu ấy. Nói xong Hân hăm hở ý định đi an ủi thì bị kéo lại. Để cậu ấy một mình sẽ tốt hơn. Cậu biết nếu bây giờ Hân đi hỏi thì sẽ làm cô ấy thêm khó xử. Thôi thì cứ dẹp trước cho yên chuyện. Thấy Hân vẫn còn dự định, cậu đánh đòn cuối cùng. Đi ăn kem. Mặt Hân sáng lên nhưng do dự một chút mới lẩm bẩm. Có lẽ chị Bằng cũng đang an ủi Tuyết à? Mình không nên quấy rầy họ. Vậy là một chậu kem đã giúp cậu dù con người ham ăn kia. Đã 6 ngày nay cậu chủ không về nhà mà tiểu thư cũng chẳng nói chẳng rằng gì, làm tất thảy mọi người thấy không vui vẻ gì. Đi học về tiểu thư không còn líu lo xuống bếp cùng làm cơm với họ hay tung tăng ra vườn chăm sóc hoa cùng bác Trương nữa. Dù không thể hiện sự bực dọc hay khó chịu, nhưng tiểu thư làm cho người khác không dám tới gần. Ăn cơm xong cô lên phòng, đúng 1:30 có mặt ở phòng tập cùng chị Băng, tiếp tục học võ. Thời gian qua võ công của cô tiến triển một cách nhanh chóng. Thêm nữa khả năng sử dụng chiêu thủ tuyệt đối không phải tầm thường. Khả năng cầm súng và ngắm bắn cũng làm chị Băng và Ngạo Thiên rất hài lòng. Nhưng mấy hôm nay, mọi động tác mà cô thực hiện đều chứa đựng sát khí rất rõ ràng. Điều này làm chị Băng lo lắng thực sự. Hôm nay cũng không ngoại lệ, từng lần quét chiêu thủ của cô đều tản ra sát khí nồng đậm. Bỗng cách tấn công của cô cũng trở nên điên cuồng, dường như cô đang muốn giết họ vậy. Vội tránh đòn tấn công của cô, chị thuận thế đánh rơi chiêu thủ trên tay cô. Giữ chặt cô lại, chị hỏi Tuyết, bình tĩnh lại. Chị nhận ra đôi mắt cô không còn một chút cảm xúc nào. Ánh mắt ấy như trôi vào một khoảng sàn vô định. Chị sợ hãi lay mạnh thân thể cô. Tuyết, nghe chị nói gì không? Cô tròn tỉnh, ánh mắt trở nên rối loạn cực điểm. Lách ra khỏi vòng tay của chị, cô thì thầm. Em xin lỗi, hôm nay em hơi mệt. Nói xong cô mở cửa đi ra, để lại trong phòng với nỗi lo tràn ngập trong đáy mắt. Đóng nhanh cửa phòng, cô tựa vào cửa như là mất hết sức lực. Thân ảnh từ từ gục xuống. Ánh mắt cô chỉ còn lại sự hoang mang thống trị. Nhìn đôi tay mình, cô tự lẩm bẩm với bản thân. Cô định làm gì thế này? Định thương tổn chị Băng ư? Đã một tuần rồi cô cố gắng trở lại cuộc sống trước đây, nhưng thật khó khăn. Trong tâm trí cô luôn xuất hiện gương mặt anh, giọng nói của anh. Cô muốn xóa đi hình ảnh ấy, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, tất cả đều hiện ra rõ mồn một. Cô hận anh. Thật sự hận anh. Nước mắt lại chảy dài trên má cô. Đúng vậy, cô đang cố tạo ra một vỏ bọc cho trái tim mình, nhưng cô thất bại rồi, vì đơn giản cô không thể thoát ra khỏi trò chơi mà ông trời đang trêu người. Cô phải làm cái gì bây giờ? Trên con đường dài trước mắt cô hoàn toàn lạc lõng. Con đường ấy cô không biết phải đi qua thế nào, liệu ai sẽ dắt cô qua nỗi đau này đây? Cô ngồi im như một cái bóng, ngay cả khi người làm mời xuống dùng bữa, cô cũng không nghe thấy. Cho tới khi căn phòng tối đen như mực, thân hình cô mới có chút phản ứng khi chuông điện thoại vang lên. Đó là tiếng chuông cô đặt riêng dành cho ba má. Loạn choạng đứng lên, cô tiến tới bàn nhấc máy. Má, ăn cơm chưa con? Sao mấy hôm nay không thấy con gọi về? Tuyết, sao thế con? Không có gì, con bận quá thôi. Nghe thấy tiếng má, lòng cô thấy ấm áp hơn. Từng giọt nước mắt vì cảm động là khẽ rơi xuống bàn tay đang ghì chặt lấy cạnh bàn. Mím chặt môi, cô giấu đi tiếng nấc. Tiếng của con nghe rất lạ. Con khóc đấy à? Ai tổn thương con sao? Nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của má, cô vội nói. Không có, là do con thấy nhớ ba má quá đi. Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười nhẹ. Con bé ngốc này, nhớ quá thì về nhà ít bữa, thực ra vẫn còn tính trẻ con. Má. Ừ, con sẽ sống thật tốt, không để ai thương tổn con cả, không để ba má phải phiền lòng. Con gái má xinh đẹp lương thiện như thế, tất nhiên ai cũng thích rồi. Gặp ba không con? Thôi má, con đang bận, lúc khác con sẽ gọi điện lại nha. Ừ, vậy cũng được, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Dạ, ba má cũng vậy nha. Vội cúp máy, tai cô bịt chặt tiếng khóc đang thoát ra. Cô sợ nếu tiếp tục, cô sẽ lại mềm yếu mà lao ngay về với vòng tay bọc của ba má. Sự đau đớn uất hận như trào dâng, kìm nén bé lâu đang bùng nổ, tất thảy, khóc có lẽ sẽ giúp cô thấy nhẹ lòng hơn. Cô còn có gia đình, bạn bè, người thân bên cạnh, không thể gục ngã lúc này được, họ sẽ thất vọng về cô. Cứ coi như cô sống vì họ đi, như vậy cũng sẽ tốt hơn bây giờ. Đang hoang mang thì cửa phòng cô bị một cú đạp làm cho lìa khỏi vị trí cũ. An tọa trên mặt sàn, gương mặt chị Băng lo lắng xuất hiện. Thấy cô an toàn chị mới thả lỏng người. Em làm cái gì thế? Mọi người lo lắng lắm biết không? Nhận thấy giọng nói của mình làm cô giật mình, chị mới bình tĩnh lại. Không sao là tốt rồi, chị sẽ bảo người làm mang đồ ăn lên. Cô đứng nhìn chị nói xong rồi đi mà không có phản ứng gì. Người làm mang đồ ăn cô lên cũng miễn cưỡng chút rồi thôi. Thả mình vào làn nước ấm, cô mới thấy đầu óc thanh tĩnh lại. Dựa vào bồn tắm, cô nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong những ngày vừa qua. Cô đã làm cho mọi người lo lắng nhiều quá rồi. Con người đôi khi cũng thật yếu đuối. Cô còn học cách mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Mặc xong quần áo, cô bần thần cầm gói rồi quyết định sang phòng của chị Băng. Gõ cửa, cô lên tiếng. Chị Băng. Còn chưa nói xong, cánh cửa đã bật mở. Nghe tiếng chân, chị cũng biết ai đang đứng ngoài cửa phòng. Nhìn cô từ đầu tới chân, mắt chị hiện lên sự thắc mắc. Tối nay em ngủ với chị nhé. Sự ngạc nhiên xuất hiện rất nhanh trên khuôn mặt chị, sau đó biến mất. Chị mở rộng cửa cho cô vào, leo lên giường cô cuộn tròn như là một cái cánh. Chị bật cười. Em không sợ ngộp thở sao? Nhận thấy gương mặt cô đã có thần thái, nỗi lo trong lòng chị cũng vơi đi một nửa. Nằm xuống cạnh cô, chị hỏi. Em không sao chứ? Cô lắc đầu trong chăn, chị bật cười. Em làm thế làm sao chị biết? Chị vẫn biết em lắc đầu đó. Thôi được rồi, chị thua, mau ngủ đi. Cả hai người đều im lặng cho tới khi chị tưởng cô đã ngủ, thì tiếng nấc nhẹ làm chị phân tâm. Kéo tấm chăn ra, chị đau lòng nhìn nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt cô. Ôm cô vào lòng chị an ủi. Khóc đi, cho nhẹ lòng. Sao hôm nay mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Chị, sao hôm nay em sẽ không yếu đuối như thế này nữa? Em sẽ không làm mọi người lo lắng. Ừ, chị cứ ôm cô thẳng cho tới khi tiếng khóc nhỏ dần. Hơi thở của cô dần trở nên đều đặn. Có lẽ do mệt mỏi mà cô ngủ từ lúc nào. Vén lọn tóc ra sau, chị nói khẽ. Em nhất định phải mạnh mẽ lên, như thế mới không phụ lòng thiếu gia. Ngủ ngon nhé, tiểu thư. Cuộc hôn nhân định mệnh, tác giả vô tình, chương 21. Sáng nay tất cả mọi người lại được dịp tròn xoe mắt nhìn tiểu thư của họ đã tươi tỉnh lên rất nhiều. Dù không thực sự ồn ào, nhưng nụ cười đã có thần thái hơn. Thế là tất cả mọi người đều hăng hái làm việc. Cô chủ nhỏ đã vui vẻ trở lại, hạnh phúc quá đi. Bác Trương được một phe sửng sốt với sự chăm chỉ bất thường của người làm. Đúng là tiểu thư có sức ảnh hưởng lớn. Uống xong cốc sữa, khuôn mặt cô trở nên hồng hào hơn, nở một nụ cười nhẹ, cô chào mọi người. Con đi học đây, mọi người làm việc nhé. Cô chủ đi học vui vẻ. Không hẹn mà mọi người cùng ngước nhìn trời. Hôm nay thật trong xanh, một ngày đẹp trời đây. Trên xe không thấy Ngạo Thiên đâu, cô ngạc nhiên hỏi. Hôm nay anh ấy nghỉ sao? Cậu ấy sang Mỹ rồi, công ty có việc đột xuất, có lẽ sau này cũng không có đi học nữa. Có chuyện gì sao? Không,

nhưng cô không thể trả lời. Thế giới quanh cô dần dần sụp đổ. Biết là chuyện này sẽ đến, nhưng khi đón nhận nó, cô vẫn không thể khống chế trái tim của mình. Thật đau. Làm ơn đừng tổn thương trái tim cô nữa. Ôm chặt lấy trái tim đang đập một cách điên cuồng, nước mắt rơi đẫm khuôn mặt. Làm ơn có ai đó, nói đây chỉ là một giấc mơ đi. Tỉnh lại, cô vẫn thấy anh trong phòng ăn chăm chú đọc báo, thấy anh về nhà khi bữa tối được dọn lên, vẫn cùng anh ăn cơm và thỉnh thoảng nhìn thấy khuôn mặt lạnh giá của anh. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi. Ai đó làm ơn gọi cô dậy với. Cô không thể chịu đựng được nỗi thống khổ này. Cảm nhận một vòng tay ấm áp bao quanh bọn mình, cô như là chết đuối với được một mảnh gỗ trôi, ôm vội lấy không rời tay. Tiếng ai đó vang lên. Tuyết, nhìn chị đây này. Tuyết, nghe chị nói không? Tuyết. Ai đó đang kêu tên cô, nhưng cô không nhìn thấy gì cả. Trước mắt cô chỉ là một dải màu trắng dài vô tận. Gương mặt ai đó hoàn toàn nhòe đi, cô không nhìn thấy, cho tới khi một cái tát làm cô thấy đau đớn, ý thức mới dần quay trở lại. Tuyết, chị xin lỗi, tỉnh lại đi em. Lần này thì cô biết người tát cô, kêu tên cô, đang ôm cô trong lòng là ai. Chị Băng. Giọng nói lạc cả đi, cảm nhận nước mắt chị nóng hổi rơi vào mu bàn tay mình, mọi thứ trong cô như là vỡ òa. Gục vào chị, cô khóc như là một đứa trẻ. Tiếng khóc xé lòng làm mọi người thương xót. Nhìn tiểu thương đang đau lòng như vậy, mắt mọi người cũng đỏ hoe từ lúc nào. Sao thiếu gia có thể làm như thế cơ chứ? Cô khóc cho tới khi giọng khản đặt đi. Nhắm mắt tựa vào chị, đòi tài vò nát tờ báo từ lúc nào. Họ cứ im lặng cho tới khi một trận ồn ào truyền tới. Tôi muốn gặp con gái tôi, tránh ra. Phu nhân, chúng tôi còn kiểm tra an ninh. Lan Tuyết, tôi bảo tránh ra, tôi tới đưa con gái tôi đi. Bác Trường vội lên tiếng. Tống Mạc, cho phu nhân vào. Vâng. Bà Nhược Lan đi thẳng tới, chị Băng đang dìu lấy cô đứng lên. Mặt bà đỏ hoe như thể trên đường tới đây bà đã khóc miết. Nhìn con gái thiều tụy hẳn đi, trái tim bà như có ai đó siết chặt lại. Đón lấy con gái tụi tay Băng, bà nghẹn ngào. Chúng ta về thôi, không còn nữa. Ơn này bà má có bán công ty cũng sẽ trả lại cho họ, không để họ làm tổn thương con nữa. Chúng ta về. Má ơi. Tuyết, má xin lỗi. Hai má con ôm nhau khóc. Hồng Hậu Thi nhìn con gái như thế cũng không cầm được nước mắt. Nếu biết có ngày này, ông sẽ không bao giờ để con gái mình bước chân vào đây. Ông sai rồi. Hai người đưa con gái đi mà không để ý tới trong căn phòng này. Họ hận không thể đánh chết cả thương tổn con gái họ. Bước chân của họ dừng lại khi Băng đã xuất hiện trước mặt. Bà Nhược Lan nhìn chị ra ai oán. Các người còn muốn hành hạ con gái ta ư? Bác gái không có, chỉ là đồ đạc của Tuyết, cháu sẽ đưa tới sao? Hai bác đưa em ấy về, cẩn thận. Nhận thấy sự quan tâm trong mắt chị, bà cũng nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn. Nói rồi ba người lặng lẽ rời đi, không ai ngăn cản họ. Mãi cho tới khi chiếc xe đã mất hút, mọi người mới bắt đầu có phản ứng. Bác Trường nhìn cảnh này mà không khỏi đau lòng. Tiểu thư rời đi cũng tốt, chúc cô hạnh phúc. Trên gương mặt Xà Nua xuất hiện sự xót thương khó tả. Có lẽ cô gái này không biết từ bao giờ đã đi vào trái tim của mọi người. Trong tòa cao ốc có một người đang siết chặt tờ báo trong tay. Anh quay người lại nên không ai có thể thấy biểu cảm trên khuôn mặt đó của anh. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tay anh cầm điện thoại cứng ngắc. Thiếu gia, tiểu thư đi rồi. Chỉ một câu ngắn gọn nhưng cũng làm anh đủ gục ngã. Cô đi rồi, thật tốt, nhưng sao trái tim lại đau như thế này? Anh vừa buông tay để thiên thần bay đi, mà sao lại đau đớn như thế này? Gương mặt lạnh giá, nay chỉ còn sự bi thương thống trị. Ai bảo Băng sẽ không tan, chỉ là không ai nhìn thấy. Cuộc hôn nhân định mệnh, tác giả Vô Tình, chương 22. Từ lúc về tới nhà tới giờ đã qua nửa ngày, mà Tuyết vẫn im lặng nhìn ra mảnh vườn trước nhà. Những tia nắng hiếm hoi của mùa đông nhảy vót trên vai cô cũng không đủ xua đi cái lạnh trong tim. Cảnh tượng ấy đẹp như là một bức tranh không có thật, lạ lùng khiến người ta đau lòng. Dưới ánh nắng mang theo hơi thở ấm áp, thân thể cô trở nên trong suốt, tựa hồ chạm nhẹ cũng có thể làm cô tan biến. Bà Nhược Lan hoảng sợ ôm chặt con gái vào lòng, nước mắt bà theo hai gò má lăn xuống tay cô nóng hổi. Bàn tay khẽ rung lên nhưng cô không có bất cứ phản ứng gì. Ông Hạo Thiên đau xót nhìn con gái đang chìm đắm trong đau khổ, nhìn đứa con gái ông yêu hơn là sinh mạng của mình phải chịu tổn thương, nước mắt ông cũng không thể kiềm chế. Tiếng chuông cửa vang lên rõ ràng trong ngôi nhà tịch mịch càng khiến cho người ta lo sợ. Bước những bước chân nặng nề ra mở cửa, gương mặt ông ôn hòa hơn khi thấy cô gái thường đi cùng con ông đang mang đồ đạc đến. Nhưng gương mặt ông lập tức xa sầm lại khi thấy người đứng đằng sau. Dù vậy, ông vẫn mở cửa để họ bước vào. Người ngoài cửa nhìn thấy ông, ánh mắt cũng hiện tia bối rối và ăn năn. Ông lên tiếng, mời vào. Băng mang theo đồ đạc vào phòng cô, nhìn thấy cảnh hai má con bên cửa sổ, tâm trạng cô cũng trầm xuống. Ông Hạo Thiên nhẹ nhàng đến bên họ. Nhược Lan, ra ngoài một chút em. Quay sang Băng, ông nói, phiền cháu ở với Tuyết một chút. Băng khẽ gật đầu rồi đỡ lấy cô từ bà Nhược Lan. Nhìn cô gái một chút, bà mới theo ông ra khỏi phòng khách. Gương mặt bà tối đi khi nhìn thấy hai vị khách đang ngồi ở đó. Giọng bà lạc cả đi. Ông Dương Phong, bà Nhược Lan, tôi tới đây để thăm cháu Tuyết. Không cần, con bé tốt lắm. Ông Dương Phong cúi đầu, thực xin lỗi. Ông đừng làm như thế, chúng tôi không dám nhận. Nghe giọng nói chua xót của bà, ông Phong càng thêm áy náy. Thay thế bác Trương vội lên tiếng, mọi người ngồi xuống rồi từ từ nói. Lúc này họ mới nhận ra, thì ra nãy giờ cả ba đều mất kiểm soát mà đứng cả lên. Ông Thiên mở lời trước, thực xin lỗi, nhưng có lẽ cuộc hôn nhân này chúng tôi không thể đồng ý. Ân tình chúng tôi sẽ bồi thường bằng công ty để báo đáp. Hôm nay tôi tới đây không phải vì chuyện báo đáp, tôi tới để xin lỗi gia đình. Tôi không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Chúng tôi đã nhận xong lời xin lỗi của ông, mong ông về cho. Bà Lan không thể dùng ngữ điệu bình thường để nói, giọng nói của bà tràn ngập cay đắng và mỉa mai. Chúng tôi cũng rất cảm ơn vì ông đã chăm sóc con gái tôi rất tốt trong thời gian qua. Nhận thấy người phụ nữ này vẫn chưa thể bình tĩnh lại, ông Phong nói, tôi nghĩ lúc khác nói chuyện sẽ thích hợp hơn. Gia đình muốn hủy hôn ước, tôi đồng ý. Sau này ân tình các vị nợ cũng không cần báo đáp. Sau này nếu Tuyết có việc gì cần giúp đỡ, xin cứ gọi tôi. Cảm ơn. Trong phòng chị Băng cũng đang đau xót nhìn cô, chị nhẹ nhàng lên tiếng, sau này chị không ở bên phải hao hảo chăm sóc bản thân. Ngay khi chị định bước đi thì cánh tay bị giữ lại. Ánh mắt cô nhìn chị thống khổ, phần im lặng, cô chỉ dùng một ánh mắt nhìn chị không dứt. Trong đó có cả tiếc nuối, có thương tâm và cả tình cảm của cô dành cho chị. Nở một nụ cười buồn, chị gỡ tay cô ra, đặt chúng trong lòng bàn tay mình vỗ nhẹ. Tất nhiên nếu em muốn chị sẽ tiếp tục làm bạn của em. Em muốn. Tiếng nói của cô khàn khàn cất lên, chỉ hai chữ ngắn gọn cũng đủ làm cho người khác hiểu hết mọi tâm tư của cô. Cô muốn tiếp tục làm bạn của chị, Ngạo Thiên, ngày ngày cùng đi học, cười đùa, luyện tập, cùng bác Trương học về cách lãnh đạo tổ chức, cùng mọi người nấu ăn nghịch ngợm. Cô biết cuộc sống ấy chỉ còn lại trong ký ức, nhưng vẫn nuối tiếc vô hạn. Một giọng nói vọng vào làm họ chú ý. Băng, chúng ta về thôi. Bác Trương. Ừ, chị phải về rồi, chú ý sức khỏe nhớ chưa? Gật đầu với chị, cô miễn cưỡng nở ra một nụ cười. Nhìn chiếc xe đen lạnh lùng băng qua khoảng sân trước, cô thấy mất mát trong lòng. Thì ra trái tim cô vẫn chưa hết hẳn, ít ra nó vẫn còn sống vì những người cô yêu quý. Yêu anh, trái tim cô chết đi phần nữa, cô không muốn bị tổn thương thêm nữa. Nghe tiếng cửa bật mở, cô quay lại, bao gặp ánh mắt khắc khổ của má, một cổ chua xót dâng lên. Vì cô mà những người thân yêu phải khổ sở theo. Ờ má, cô nói, má, con không sao. Sau này, sau hôm nay, con sẽ không sao nữa. Ừ, sau hôm nay không còn lo nghĩ gì nữa, không còn gì cả. Con gái của má. Dưới ánh nắng ấm áp, tròn vòng tay của má, vết thương trong lòng cũng được xoa dịu. Đúng vậy, từ nãy đến giờ để anh tồn tại trong ký ức của cô thôi. Một tuần này cô hoàn toàn làm bạn với sương ngủ và vườn hoa. Tất nhiên đôi lúc cũng thật ồn ào khi gia đình xa hơn tới. Vì lo lắng cho cô, cứ cách ngày cả nhà họ lại sang ăn trực. Nhờ vậy tâm trạng của cô dần dần cũng tốt lên rất nhiều. Chỉ đôi lúc thẫn thờ, nhìn một thứ gì đó không xác định. Dạo này tình trạng ấy diễn ra càng nhiều hơn. Đang thẫn thờ ngắm trời thì tiếng xe quen thuộc lại vang lên. Tiếng đóng xe rằng một cái, rồi thì bóng người phi nhanh vào cô. Tuyết, cậu mà không đi học nhanh, mình sẽ tiệt quỷ mất thôi. Thật buồn chán quá đi mà. Nhìn khuôn mặt phụng phịu kia cô bật cười, chị Băng và Ngạo Thiên đều nghĩ nên chỉ còn mỗi hơn một mình với cái tính ấy mà chịu được một tuần thì cũng thật là khâm phục. Tiếng anh Bảo vang lên. Nhóc, xem thử Ngạo Thiên mà đi học thì em có tới kêu chán không? Anh hai, đây là phòng con gái đó, và phải gõ cửa chứ. Anh không trả lời, dựt vào cửa sổ, hai tay anh đút vào túi quần, nhún vai một cái anh không thèm quan tâm tới Hân nói gì. Hôm nay hồng hào lên nhiều rồi đó nha, hôm nào anh đưa hai đứa đi picnic. Anh còn chưa trả lời em mà. Nhóc, nói nhỏ thôi, anh chưa điếc à. Lần sau nhóc mà khóa cửa, khi xông vào nhất định anh sẽ gõ nha. Nở một nụ cười điệu cán ra, anh toe toét nhìn em gái đang lườm mình một cái. Một người dạo này rất thích đấu khẩu, nhếch môi anh nói. Từ hồi quen với thằng nhóc Ngạo Thiên thì nhóc càng dễ nói cáo nha. Thật là có giận nhau thì cũng đừng đổ lên đầu anh chứ. Không thèm nói chuyện với anh nữa. Nói xong lại rằng một tiếng, bỗng ai mất hút. Anh Bảo cười lắc lẻ. Cô cũng đào cả bụng với họ. Khi tiếng cười đã dừng lại, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn. Sau đầu cô, anh nhẹ nhàng nói. Em gái anh rất mạnh mẽ đúng không? Cô nhìn anh không trả lời, chỉ là ánh mắt cô đã kiên định hơn rất nhiều. Nhóc, cố lên. Cô gật đầu mạnh mẽ, anh gõ nhẹ vào trán cô. Sắp là người lớn rồi, mà hai đứa vẫn như là trẻ con thế ớn à? Cô cười đáp lại, như nhớ ra điều gì đó. Anh Bảo. Hả? Có thể tìm cho em một lớp dạy võ không? Có thể, nhưng để làm gì? Ở nhà thật buồn chán. Mai anh sẽ gọi cho em, giờ thì ra chuẩn bị ăn cơm đi. Dạ. Cuộc sống của cô trở lại quỹ đạo bình thường, với việc sáng đi học ở trường, chiều học võ cùng với một vị võ sư danh tiếng do anh Bảo mời về. Cô rất hài lòng với phòng tập mới của mình. Tuy không đầy đủ bằng, nhưng những thứ cần có, vẫn có. Nụ cười của cô vẫn hiện hữu trên đôi môi mỗi ngày, chỉ là nếu để ý trong nụ cười đó, phảng phất một nỗi buồn man mác. Anh im lặng trước câu nói của ba mình. Lãnh, con thật quyết định lấy Triệu Uyển sao? Anh không muốn trả lời, vì người anh muốn lấy đã bị chính anh tổn thương. Chính tay anh đưa cô ấy rời xa anh. Hỏi anh muốn lấy người khác ư? Anh không muốn, nhưng đây là con đường anh đã chọn, anh phải tiếp tục vở kịch mình đạo diễn. Chị để cô ta làm phu nhân thứ hai. Ông nhìn con trai không biết rõ là nó đang nghĩ gì, trong đôi mắt ấy chỉ có sự lạnh huyết tới lạnh tóc gáy. Ông thở dài. Bạn hỏi vào công ty, ta không muốn can thiệp nữa, ta đã mệt rồi. Hiểu ý ông, anh ta đứng dậy lạnh lùng. Vậy tôi sẽ giúp ông, dành thời gian của ông mà nhớ tới má tôi. Còn một mình trong phòng, ánh mắt ông hiện lên tiêu hoang mang. Ông biết con trai ông đã yêu cô bé kia, thậm chí là rất sâu đậm, nhưng ông không thể hiểu nổi ý định của anh. Khi nghe tin ấy, ông thực sự tức giận, nhưng khi biết cô ta chỉ là phu nhân thứ hai, một kẻ không có danh phận, không được pháp lý công nhận. Phu nhân thứ hai chỉ tồn tại để bảo vệ ban chủ và tham gia các công việc. Ông lại thấy nghi hoặc. Trừ khi có nguy hiểm và chiến tranh, thì phu nhân thứ hai mới được tồn tại. Tại sao con trai ông lại làm như thế? Điều này chính ông cũng không hiểu nổi. Về tới phòng mình, sự lạnh lùng không còn tồn tại trên gương mặt anh, chỉ còn lại nỗi thống khổ, chịu đựng hằn lên đôi mắt. Nhìn những tấm ảnh của cô trong mấy ngày gần đây, anh nhẹ lòng hơn. Rải ra trên bàn là cô lúc tới trường, khi thả thỏng bên một cửa hàng sách, miết nhẹ lên tấm hình đang nở nụ cười của cô, anh thì thầm. Tuyết, em cười rất đẹp. Tay anh dừng lại trên khóe môi cô, ánh mắt biến đổi, nụ cười của cô vương vấn một nỗi buồn mà anh biết vì sao. Vừa vui vì cô vẫn nhớ thấy anh, vừa không cam lòng khi nụ cười của cô không còn rực rỡ như trước. Anh mệt mỏi với mâu thuẫn trong lòng, dù nhớ cô da diết, nhưng anh thấy an tâm vì những ngày này, cô tuyệt đối an toàn, không còn kẻ nào tiếp cận cô nữa. Như vậy cũng tốt, trả cho cô cuộc sống tự do, anh thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Chỉ là nỗi nhớ cô càng thêm da diết, anh thật sự rất nhớ cô. Cuộc hôn nhân định mệnh, tác giả vô tình, chương 23. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây mà đã hết mùa đông. Cây cõi đang bắt đầu một chu kỳ sống, và có lẽ con gái bà cũng đang tạo nên một cuộc sống mới. Bà vẫn nhớ rõ ngay nhìn thấy con gái tiều tụy suy sụp, tim bà đã đau đớn như thế nào. Nay nhìn con trở lại cuộc sống vui vẻ hạnh phúc như trước, trên môi bà nở một nụ cười mãn nguyện. Bỗng một bàn tay ấm áp đặt trên vai bà. Quay lại bà thấy ánh mắt hiền từ của chồng, nụ cười của bà càng thêm rạng rỡ. Họ cùng nhìn cô gái đang chăm sóc vườn hoa ly.

Còn phía Thiên Sát và Thanh Long hình như là có kẻ giật dây. Vẫn chưa điều tra ra. Khẽ lắc đầu cậu nói, sốt sắng như thế không phải tính cách của anh. Thế sân này mục tiêu của chúng cũng là Triệu Uyển của anh. Anh thực sự yêu cô ta à? Nói xong cậu cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ trong phòng giảm đi một cách đột ngột. Mùa xuân rồi mà sao hàn khí dày đặc thế này? Nhìn một kẻ không khác gì thần chết đang ngồi kia, cậu khẽ thở dài. Anh vứt lại một câu rồi trực tiếp đứng lên. Cố mà tìm cho ra. Nhìn bóng lưng cô độc của anh, cậu cũng không vui vẻ gì. Cậu bỗng nói với theo. Anh, buông tay như thế, anh không hối hận sao? Em dù có chết cũng không muốn buông tay. Thà hạnh phúc bên nhau dù một ngày cũng hơn là đau khổ cả đời. Thân hình anh sững lại, cậu đứng dậy vỗ lên vai của người anh mình nói. Cô ấy sẽ hạnh phúc sao? Nói xong câu này, cậu cũng chào bác Trương rồi về. Anh đứng lặng một lát, rồi bỗng lên tiếng hỏi. Bác Trương, cô ấy sẽ hạnh phúc mà, đúng không? Gương mặt bác khẽ động, nhìn anh như thể bác cũng rất đau lòng. Mong là như thế, đôi mắt anh xa xăm lại. Không còn mong, cô ấy nhất định sẽ hạnh phúc. Nói xong anh cũng bỏ lên lầu, bàn tay trong túi áo nắm chặt vào nhau tới bật máu. Anh đang hối hận rồi, nhưng anh không thể quay đầu lại nữa. Hôm nay cô muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, vì vậy thời điểm này cô đang chăm chú ngắm nhìn dòng sông. Cảm giác ngồi trên cỏ, hít bầu không khí trong lành này thật thoải mái à. Cảm giác này làm cô nhớ tới mỗi buổi ngồi ngắm vườn hoa ly trắng ở nơi đó. Một nỗi nhớ chợt ùa về, khuôn mặt cô trở nên đăm chiêu hơn. Tại cô vô thức đưa lên vị trí trái tim đang đập, nơi này không còn đau nữa, nhưng nó cũng không còn theo sự điều khiển của cô. Đôi khi chỉ nghe tới tên anh thôi cũng làm cô thấy khó thở. Hình bóng anh liệu bao giờ mới xóa nhòa trong tâm trí của cô đây? Một tiếng động làm cô chú ý, quay sang cô thấy một người con trai cũng vừa đi tới. Bắt gặp ánh mắt cô, anh ta mỉm cười nhẹ. Cô gật đầu như là một lời chào hỏi. Anh ta tới gần cô hỏi, liệu tôi có thể ngồi ở đây không? Anh cứ tự nhiên, vì đây đâu phải là đất của tôi. Cảm ơn. Khi anh ta tiến gần cô nhận ra người này khiến cho mọi người cảm thấy ấm áp lạ. Đôi mắt nào như biết nói nhìn thẳng vào mắt cô. Anh ta khẽ sửng sốt rồi cười xòa nói, không nghĩ cũng có người có cùng sở thích với tôi. Thế mà tôi chưa bao giờ gặp cô. Chắc hẳn anh hay ra đây lắm. Tôi thỉnh thoảng mới ra. Thế à, đây là nơi tôi yêu thích. Ra đây tâm trạng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mà hình như là cô đang có tâm trạng hả? Tôi chỉ đang nghĩ tới một người thôi. Hẳn là người ấy rất quan trọng với cô. Cô cúi đầu tránh ánh mắt của anh. Thay thế anh ta vội nói, tôi thật lỗ mãng, xin lỗi. Không có gì, đúng là người ấy rất quan trọng với tôi. Nói xong cô nhìn ra xa, ánh mắt như tìm kiếm một thứ gì đó vừa đánh mất. Người kia đưa tay ra nói, chưa giới thiệu, tôi là Ngô Trác Dạ, rất vui được làm quen. Tôi là Lăng Tuyết. Ở con người này cho cô cảm giác thân thiết. Khuôn mặt anh ta cũng coi như là trăm người có một, các nét nam tính kết hợp hài hòa, tổng thể 7 phần nam tính, 3 phần thân thiện. Dạo này số cô cũng thật tốt, toàn gặp sói ca. Càng nói chuyện cô càng ngạc nhiên khi con người này thật sự có thể nhìn ra tình cảm thật của cô. Vì vậy, họ nói chuyện tới mức quên cả thời gian. Nhận ra trời đã tối, cô vội vàng đứng lên. Tôi phải về rồi, hẹn gặp lại anh nha. Để tôi đưa em về. Không cần đâu, nhà tôi cũng gần đây thôi. Vậy hẹn gặp lại. Chào anh. Vẫn nhìn theo bóng hình của cô, nở một nụ cười tươi. Thật đẹp, Lăng Tuyết, nhất định tôi sẽ gặp lại em. Cuộc gặp gỡ ấy cũng là lời mở đầu cho một mối tình sâu đậm mới. Tiếng đổ vỡ vang lên, bác Trương vội mở cửa đi vào. Trong phòng anh đồ đạc rơi lăn lóc, dưới đất vương vãi những tấm hình bị nhào nát. Trong mọi tấm hình ấy đều là Tuyết khi ở nhà, khi tới trường. Và điều làm Thiếu Xa nổi giận có lẽ là hình ảnh của cô đang tươi cười cùng với một người con trai khác. Bác ngước nhìn anh, giọng nói vang lên. Thiếu Xa luôn theo dõi cô bé ư? Anh không trả lời, gương mặt vẫn giấu vào trong bóng tối, nhưng ông có thể nhận ra thân hình cô độc ấy đang rung lên vì tức giận. Nếu đã thấy thì buông tay liệu có đúng không? Đóng cửa phòng, ông để anh một mình. Đôi tay anh vẫn giữ chặt tấm hình của cô. Ánh mắt đau đớn, mùi rượu tràn ngập đầy phòng. Uống hết cốc rượu trên tay, anh mở cửa ngắm nhìn vườn ly phía dưới. Gió lạnh làm anh thanh tĩnh đôi chút.

Nói vậy sau này mình không lo bị đói rồi. Dám chắc nếu ai mà nghe được mấy lời này lập tức sẽ đi tự tử vì cái sự ngây thơ tới ngu ngốc này. Tác giả cũng đang tự hỏi sao mà hòn đổ được vào y đây. Lên tới tầng cao nhất mà cô muốn gãy cả chân, đứng thang máy từ tầng 1 tới tầng 101 khiến gương mặt cô tối sầm lại. Tự dưng đi xây cái tòa nhà cao thế này làm gì? Cứ như nhà cô xây 70 tầng cho đỡ khổ. Trương Nguyên bộ mặt đáng thương, Hân bước vào phòng làm việc gần đó nhất, giọng nói nỉ non. Chị, cho em hỏi Hạo Thi làm việc ở phòng thế nào à? Cô chỉ biết anh ở tầng cao nhất, còn nơi làm và chức vụ thì quên chưa hỏi, mà số điện thoại để quên ở nhà, thật còn cách này là nhanh nhất. Cô nhân viên nhìn Hân có vài phần ngạc nhiên. Cô muốn tìm ai? Ngạo Thiên à? Vẫn ngây thơ chớp mắt. Ý cô là chủ tịch Hàn Ngạo Thiên? Có lẽ thế. Chớp mắt tập 2. Vị tiểu thư này, cô có hẹn trước không? À không có, chỉ có nói là có sao Hân tới tìm. Nói xong cô nở một nụ cười chói mắt. Cô nhân viên e dè nói. Thực xin lỗi, nếu không có hẹn trước, tôi không thể thông báo giúp tiểu thư được. Em không mang theo điện thoại, thật là không liên lạc được với anh ấy được. Giúp em đằng này thôi mà. Tiểu thư, mong cô thông cảm. Mấy hôm trước tôi đồng ý cho một cô gái vào gặp chủ tịch, may mắn là không bị đuổi, nếu còn lần này thì tôi mất việc chắc. Một cô gái? Đúng thế, cô ấy nói là bạn gái của chủ tịch nên tôi mới cho vào. Ai dè chưa được 5 phút, chủ tịch đã đá cô ta ra khỏi phòng và cho tôi một trận. Chị thử gọi một cuộc cho anh ấy thôi. Gương mặt của Hân bỗng có phần đen đi. Tiểu thư, tôi thật là không dám mạo hiểm. Một tuần này không hiểu sao chủ tịch rất hay nổi giận. Vậy chị để em gọi. Nếu anh ấy có nói, chị cứ nói là do em sẵn máy. Nhìn bộ mặt ngây thơ xinh xắn của cô ấy, người thư ký sập bẫy. Gật đầu sau mới thấy sợ mất việc. Cô cười toe toét ấn phím gọi. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc, nhưng có vẻ lạnh lùng và khó chịu. Chuyện gì? Ngạo Thiên, là em đang ở. Cô ngạc nhiên nghe từng tiếng tút. Cô thư ký ôm mặt chán nản, lại phải mất công tìm việc khác, mà tìm việc nơi có lương cao như thế này cũng thật là khó à. Khi hai con người này đang ngắm điện thoại với hai tâm trạng khác nhau, thì cánh cửa phòng chủ tịch bật mở, Ngạo Thiên lao ra như là một cơn gió. Thấy Hân đang ngây ngốc đứng đó, nụ cười nở rộ trên đôi môi cầu. Dạ Hân, là em thật sao? Ngạo Thiên, giọng nói vui vẻ. Chủ tịch, âm điệu run run. Quay sang thư ký, ánh mắt cậu tràn ngập ý cười. Pha cho tôi một ly sữa ấm. Nói xong cậu kéo luôn Hân vào phòng làm việc của mình. Cô còn chưa kịp nhìn gì đã thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp. Thiên ôm chặt lấy cô, đầu tựa lên cổ, tham lam hít vào hương thơm trên người. Anh nhớ em quá đi, đã một tuần rồi. Vòng tay anh ôm lấy cô khẽ mỉm cười. Em cũng vậy. Rời khỏi Hân, tay cậu vẫn đặt trên vòng eo nhỏ nhắn, miết nhẹ gương mặt kia, ánh mắt cậu trở nên say mê, rồi môi hé mở. Anh có thể không? Ngay khi Hân còn ngạc nhiên, thì cậu đã áp môi mình trên đôi môi căng mọng ấy. Môi họ chạm vào nhau, cả hai như có dòng điện chạy qua người, môi cậu miết nhẹ lên môi Hân, ánh mắt mở to dần, rồi khép lại. Họ tham lam cuốn lấy hơi thở của nhau, cho tới khi Hân như lả đi vì thiếu dưỡng khí, cậu mới buông ra. Nụ hôn đầu của họ thật sự rất ngọt ngào. Chạm nhẹ vào làn môi đỏ mọng kia, cậu thì thầm. Thật sự rất ngọt á. Hai má Hân đỏ bừng, thoát khỏi vòng tay của Thiên ngại ngùng. Đồ cơ hội. Nhìn biểu hiện thẹn thùng ấy, cậu không tự chủ được mà bật cười to, làm hai má ai đó càng giống như là quả cà chua. Cánh cửa phòng bật mở, thư ký e dè cầm cốc sữa nói. Chủ tịch, à sữa của tiểu thư. Thấy ánh mắt chủ tịch đáng kính đang hướng về mình, cô ta vội nhớ ra. Chủ tịch, tôi xin lỗi, tôi không gõ cửa đã đi vào. Tôi... Thầy dáng vẻ đáng thương ấy, Hân đi ra cầm lấy ly sữa nói. Cảm ơn chị. Hân phóng cho cậu một ánh mắt, cậu gật đầu rồi nói. Được rồi, ra ngoài đi. Thư ký đi ra mà còn tưởng mình đang mơ. Chủ tịch hôm nay cử nhiên dịu dàng tới đáng sợ. Mỗi hôm không phải thái độ lạnh như tiền, thì cũng là hung dữ không ai dám tới gần. Đã thế một tuần nay vô cớ nổi giận thường xuyên nữa chứ. Cô gái kia thật là có sức ảnh hưởng à. Trong phòng một vị chủ tịch trẻ tuổi, diễn ra một màn tâm sự ngọt ngào, tới mức đóng hồ sơ cao ngất bị quẳng sang một bên một cách phũ phàng. Dạo này cô rất thích ra bờ sông hóng gió, chính vì thế gặp người quen cũng là điều dễ hiểu.